Chương 185, Ngự Nham Tinh Cường Đại Đặc Tính, tăng thêm, cầu tự động đạt. Ở phát hiện điểm này phía sau, Diệp Ca Âu Ngộ chính là tế tế cảm giác đứng lên, sau đó tính toán bắt đầu thạch giáp ăn no lúc, địa tinh giáp sắc nhất tổng thể tích. Cùng với địa tinh giáp sắc có thể hấp thụ nham thạch tổng thể tích. Như thế tính toán, Diệp Ca Âu Ngộ trong mắt chính là không kiềm hãm được lóe lên vài phần chấn động. Địa tinh giáp sắc có thể sáng tạo ra ra y 10 mét thủy tinh cự long. Mà ra y 10 mét thủy tinh cự long, lại có thể mặc bộ một con 100 mét khoa nở dê ca cờ hở nham thạch sắc ngoài. 100 mét cự nhân sở xả nủ sao phải biết rằng. Diệp Ca Âu Ngộ cùng thông linh thú thiên phú nhưng là lẫn nhau cùng hưởng. Thạch giáp năng đủ hóa thành 100 mét cự nhân, Diệp Ca Âu Ngộ tự nhiên cũng có thể như vậy, năng lực đơn giản là quá cường đại hơn nữa. Diệp Ca Âu Ngộ gần dung hợp phong độn, hỏa độn, lôi độn, cùng với thổ độn. Ngưng tụ ra một cái tứ trọng huyết kế, cái này tứ trọng huyết kế nếu bao hàm thổ độn, cái kia huyết kế tự nhiên cũng vốn có Diệp Ca Âu Ngộ thổ độn sở có tất cả đặc tính. Nói thí dụ như cái này ngự nham đặc tính đơn giản mà nói, nếu như trước độn bên trong bao hàm độn thổ nói, đang sử dụng trước độn hình thức trước hoa thánh 28 ý di phục phía sau, Diệp Ca Âu Ngộ vẫn có thể lợi dụng trước độn hình thức trước hoa thánh ý di hấp thụ đại lượng nham thạch. Do đó hóa thành trăm thước cao mỏm đá thạch cự nhân, hoặc là ngang hàng thể tích nham thạch cự long, hay hoặc giả là còn lại tồn tại. Cuối cùng, Diệp Ca Âu Ngộ vẫn có thể đem trước độn chi viêm bao trùm ở Diệp Ca Âu Ngộ hóa thành cự đại tồn tại trên người. Điều này đại biểu cái gì? Diệp Ca Âu Ngộ trong lúc nhất thời có điểm khó có thể tưởng tượng. Một độn mục nhân chi thuật vốn có hai chân sở xạ nụ vẫn là còn lại, đây là có thể chính diện áp chế vi thu cường đại năng lực, liền nghĩ như vậy. Diệp Ca Âu Ngộ đã có chút không kịp chờ đợi muốn dung hợp ra cái này tứ trọng huyết kế, muốn thể nghiệm một cái loại này hóa thành cự nhân cảm giác. Bất quá tại trước đây, Diệp Ca Âu Ngộ còn cần phải suy tính một chút thạch giáp lần thứ 3 tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống vấn đề. 100 tấn địa hạch chi nham cái này cực kỳ có ý tứ. Tâm trái đất ở nơi nào? Tâm trái đất tự nhiên là ở viên tinh cầu này sâu đậm nơi trọng yếu. Ở nơi này nhận giới. Diệp Ca Âu Ngộ thật đúng là chưa từng nghe qua con ý dạ đạt tới tâm trái đất chỗ. Tuy là thổ độn có thể độn địa, nhưng này cái độn địa rõ ràng không cách nào để cho nỉ dạ chui đến tâm trái đất chỗ. Dù sao, độn địa nhưng là phải tiêu hao trả cờ dạ. Chui đến tâm trái đất chỗ phải tiêu hao bao nhiêu trả cờ dạ, đây quả thực là một con số khổng lồ. Thế nhưng, nỉ dạ lực lượng thực sự rất cường đại. Muốn dùng thổ độn đào ra một cái giếng sâu. Nhưng thật ra là một chuyện rất đơn giản. Ở Diệp Ca Âu Ngộ xem ra, nếu có cái kia am hiểu độn thổ nỉ dạ, nhàm chán không ngừng hướng về sâu trong lòng đất đào đi. Có lẽ không tới 3 tháng là có thể đào được tâm trái đất tầng ngoài. Ngược lại hiện tại thạch giáp cũng đã hoàn thành lần thứ 2 tiến hóa. Vừa lúc bây giờ thạch giáp cũng cần đại lượng đại địa làm thức ăn. Như vậy, vừa lúc để thạch giáp từ hôm nay bắt đầu vẫn đào hầm. Thẳng đến thạch giáp đào được tâm trái đất chỗ. Cứ như vậy, đến khi thạch giáp đào được tâm trái đất chỗ, thu tập được 100 tấn địa hạch chi nham. Thời gian như vậy thạch giáp, cũng có thể phát triển đến chủng tộc cực hạn, cũng tránh hảo có thể tiến hành lần thứ 3 tiến hóa. Liền nghĩ như vậy, Diệp Ca Âu Ngộ cũng là khẽ gật đầu. An bài như vậy hảo hảo mới vừa thích hợp. Như vậy, Diệp Ca Âu Ngộ liền trực tiếp hướng về phía thạch giáp mở miệng nói rằng, thạch giáp, trải qua 2 lần tiến hóa, ngươi nên hiểu. Ngươi tiến hóa là cần phải tiến hóa tư liệu sống. Ngươi lần đầu tiên tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống, là 100 tấn tức thổ. Lần thứ 2 tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống, là 100 tấn thiên trọng thạch. Hai loại vật chất, bởi vì có thể ở bên ngoài mua được, cho nên ta liền biết dùng tiền mua. Nhưng ngươi lần thứ 3 tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống, là 100 tấn địa hạch chi nham. Loại vật chất này không cách nào đi qua mua mà thu được. Cho nên ngươi muốn thu được lần thứ 3 tiến hóa, nhất định phải xem cố gắng của mình, tới thu thập cái này 100 tấn địa hạch chi nham. Đơn giản mà nói, chính là ngươi có thể vẫn hướng sâu trong lòng đất đào đi. Còn như phải đào bao lâu? Ta đoán chừng là thời gian 3 tháng. Cho nên từ giờ trở đi, ngươi có thể từ từ đào. Nghe Diệp Ca Âu Ngộ lời nói này, thạch giáp đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cúi thấp đầu, nhìn một chút dưới chân mình mặt đất. Hơi sửng sơ phía sau, thạch giáp chính là cung kính hướng về phía Diệp Ca Âu Ngộ cúi đầu, sau đó thành thành thật thật mở miệng kêu lên, Cô lộ hướng về phía thạch giáp sau khi phân phó xong, dịp cả ổ ngộ chính là đưa mắt về phía hệ ạt, ám ảnh, cùng với thân đỡ cái này ba con thông linh thú. Nhanh chóng sắp xếp lời nói một chút phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, hệ ạt, ám ảnh, còn có thân đỡ. Lập tức là trung nhẫn cuộc thi. Sẽ có địch nhân, cần chiến đấu. Cho nên các ngươi trong những ngày qua cần điều chỉnh mình một chút cha nở dê thà y, chuẩn bị xong nên tiếp chiến đấu sắp tới. Còn có hệ ác, ngươi lần thứ ba tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống ở nơi này lần trung nhận trong cuộc thi. Chuẩn bị thật tốt. Nghe dịp ca ấu ngộ lời nói này. Hệ ác, ám ảnh, thân đỡ cái này ba con thông linh thú tựa hồ cũng có chút hưng phấn cùng kích động. Bởi vì này 407 lại đến bọn họ có thể hướng bọn họ chủ nhân bày ra chính mình lực lượng thời khắc. Vì chủ nhân chém giết địch nhân trước mặt. Cái này chính là bọn họ chí cao vô thượng vinh quang đương nhiên. Hưng phấn nhất kích động, mừng rỡ như điên tự nhiên là hãy ác. Dù sao dịp cả ô ngộ nói. Nó lần thứ ba tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống ở nơi này lần trung nhận trong cuộc thi. Làm dịp cả ô ngộ con thứ nhất thông linh thú. Nhìn ám ảnh, thần đơ. Hồng y cái này ba con mới tới thông linh thú so với nó trước thu được lần thứ ba tiến hóa, so với nó sở hữu thực lực mạnh hơn. Cái này đã sớm để hệ ạt tâm lý có chút không thăng bằng. Mà phần này tâm lý bộ phận cân bằng, cũng để cho hệ ạt càng thêm khát vọng thu được đệ tam tiến hóa. Như vậy, hệ ạt, ám ảnh, thân đỡ cái này ba con thông linh thú chính là nhanh chóng làm ra phản ứng của bọn nó. Vương hệ ạt nhanh chóng túi đầu lắc đuôi. Cắt ám ảnh làm ra một cái cúc cung động tác. Chi thần đờ rất cung kính cúi đầu xuống. Xem cùng với chính mình thông linh thú phản ứng phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là hài lòng xoay người rời đi. Còn như dịp cả ổ ngộ muốn đi làm cái gì tự nhiên là đi dung hợp tứ trọng huyết kế ngày mai 10 trường, thử xem hiệu quả, nếu như các ngươi ra sức, ta liền điên cuồng bạo can.